Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892, Thế Giới Mới. Nếu quả như thật chết rồi, liền muốn cáo biệt trước kia tất cả. Ở đây cái xa lạ vị diện, lại bắt đầu, Lý Mục quay đầu lại cẩn thận nghĩ, chính mình cả đời này, không cha không mẹ. Từ nhỏ bị lão thần côn thu dưỡng to lớn, ăn bách gia cơm, mặc bách gia y phục. 14 tuổi trước, tuy rằng bị lão thần côn buộc học rất nhiều thứ, nhưng cũng tự do tự ở, không buồn không lo, tới bị truyền tống đến thần châu đại lục tinh cầu phía sau. Phảng phất tự bắt đầu vì người khác mà sống, tâm tâm niệm niệm suy nghĩ, đều là cứu vớt địa cầu. Mỗi một ngày, mỗi một thời, mỗi một khắc, đều ở lưng đeo áp lực cực lớn đi về phía trước. Dù cho là sau đó về tới địa cầu, cũng như cũ như vậy, quá khứ 7 năm, chưa bao giờ ung dung qua, mà theo địa cầu dị biến, thiên đình 6 thần bộ hiện thế, tử vi tinh vực 6 đại nghịch ma chủng tộc uy hiếp không ở. Lý Mục trong lòng, kỳ thực dần dần. Cũng chưa có mục tiêu, địa cầu, đã không dùng hắn lại đi vì đó nhận gánh cái gì. Để Lý Mục lo lắng, là bằng hữu, là người yêu, ở đây có lẽ là một cái khác vị diện, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại, lại bắt đầu lại từ đầu thuộc về mình chân chính nhân sinh. Hoa Tưởng Dung còn ở thần châu thế giới chờ ta, Lý Mục nắm quyền một cái đầu. Ánh mắt từ từ rõ ràng lên, đại đạo vô cùng, đại đạo vô tận, đáp ứng có thể tìm được phương pháp trở về. Nghĩ thấu điểm này, Lý Mục tâm tình trở nên buông lỏng rất nhiều. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc sắp xếp chính mình dung hợp này là 20 tuổi người trẻ tuổi thân. Thể ký ức, người trẻ tuổi này, gọi là Lý Chí Viễn, chính là Thiên Đạo Tông một tên trưởng lão. Ở cái tên này vì là phong vân đại lục thế giới. Không có chính quyền đế quốc. Không có quân chủ quân đội. Là một cái chân chính thuộc về vũ nhân thế giới. Chỉ có san sát trải rộng võ đạo tông môn bang phái thế gia. Thiên Đạo Tông là một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ. Môn nhân bất quá trăm. Không có gì ảnh hưởng quá lớn lực. Bất quá Lý Chí Viễn nhưng có thể xem như là trăm năm tới nay. Thiên Đạo Tông nhất là chắc tuyệt đệ tử. Thiên phú tư chất rất tốt. Tuổi còn trẻ, tự tu luyện đến võ đạo 12 cảnh bên trong cảnh giới thứ 6 trọng lâu cảnh. Ở môn bên trong, chỉ đứng sau tông chủ cùng sư phụ của hắn Mây Đao Tán Nhân. Thiên Đạo Tông đối với Lý Chí Viễn mang nhiều kỳ vọng. Cơ hồ là dốc hết tông môn tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Hy vọng vị này trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Có thể ở 5 năm một lần phong vân đại lục Bắc Hoang vực võ đạo tông môn bình xét cấp bậc thi đấu. Bên trong, vì là Thiên Đạo Tông thắng được vinh quang, tăng lên Thiên Đạo Tông cấp bậc, Quang Tông Diệu Tổ, nguyên bản tất cả hết sức thuận lợi, Lý Chí Viễn cũng không chịu thua kém. Từ khi xuất đạo tiến nhập giang hồ rèn luyện tới nay, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, sông rơi xuống danh tiếng không nhỏ, lấy mây nước đao pháp thành danh, bị người giang hồ đưa biệt hiệu Bạch Vân Xanh Nước Đao. Đứng vào Bắc Hoang vực trẻ tuổi một đời 10 vị trí đầu, có thể nói đúng là kinh diễm cực kỳ, cũng là bởi vì thiên tư trác tuyệt, tiềm lực vô cùng. Vì lẽ đó Lý Chí Viễn cũng bị Bắc Hoang vực rất nhiều đại tông môn. Thế gia thanh lãi, dồn dập ném ra cành ô liu. Hy vọng hắn có thể thoát ly Thiên Đạo Tông cái này môn phái nhỏ. Chuyển đầu hắn phái, đồng ý lấy các loại tài nguyên, công pháp cùng địa vị. Nhưng Lý Chí Viễn nhưng là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Hắn cự tuyệt tất cả công danh mê hoặc. Kiên trì lưu ở Thiên Đạo Tông. Chuyện như vậy, ở trên giang hồ truyền vì là giai thoại, nhưng cũng đắc tội rồi không ít đại tông đại phái. Một năm trước, Bắc Hoang vực võ đạo đại hội mở ra, khắp nơi người trong võ lâm tập trung ở Bắc Hoang vực võ đạo thánh địa Huyền Thiên Thành. Ở Bắc Hoang vực võ đạo thần tông Huyền Thiên Vân cung chủ trì bên dưới. Tiến hành 5 năm một lần tông môn thi đấu. Lý Chí Viễn ở tông chủ, sư phụ cùng với những sư huynh đệ khác cùng đi một chút. Mang theo tình thế bắt buộc tự tin, đồng thời tham gia một lần này võ đạo đại hội. Vừa bắt đầu, kinh diễm khắp nơi, nhưng sau đó, thay đổi bất ngờ, con trẻ thành danh Lý Chí Viễn, khó tránh khỏi có chút đắc ý vênh váo, quá mức tự tin tự phụ, cho tới chúng rồi đối đầu tinh vi an bài mỹ nhân kế. Bị tự cho là có thể dứt tay cả đời hồng nhan chi kỷ âm thầm hạ độc. Cậy mạnh lên đài luận võ, kết quả bị đánh kinh mạch tận đoạn, bị thương nặng. Trở thành Bắc Hoang vực trong võ lâm trò cười. Thiên đạo tông nhiều năm mong đợi hủy hoại trong một ngày. Lý Chí Viễn chính mình cũng từ cao cao tại thượng thiên tài võ đạo. Trở thành một kẻ tàn phế. Sự đả kích này, đối với thiên đạo tông, đối với Lý Chí Viễn tới nói, đều là có tính chất hủy diệt. Thiên đạo tông trên đường, lại bị người trong bóng tối truy sát. Thiên đạo tông chủ chết trận, rất nhiều sư huynh đệ cũng chôn thây ở trong núi hoang. Lý Chí Viễn ở sư phụ liều mạng bảo vệ bên dưới. Về tới thiên đạo tông, đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối thủ cố ý giữ lại mạng của hắn. Nghĩ muốn nhục nhã hắn, ở về tinh thần dằn vặt hắn, mới thả hắn một con ngựa, đã trải qua chuyện như vậy phía sau. Thiên đạo tông thất bại hoàn toàn, Lý Chí Viễn không cách nào đối mặt tông môn trưởng bối. Sư huynh đệ lựa chọn trốn tránh, ở tông môn phía sau núi rừng trúc trên vách núi treo leo xây nhà. Mang theo hai người thị nữ, bỏ đàn sống riêng, quá hoạt tử nhân một dạng tháng ngày. Không chỉ muốn chống lại trong cơ thể độc tố, cũng phải kinh thụ nội tâm dày vò cùng dằn vặt. Sư phụ vì trị liệu Lý Chí Viễn độc tố cùng thương thế. Hàng năm ở bên ngoài, cất bước các nơi hoang sơn rừng hoang cùng cấm địa, tìm kiếm tiên dược, ăn gió nằm xương, khắp nơi cầu người, có thể nói là nhận hết ánh mắt, chịu đủ khuất nhục, có lẽ là rốt cục không thể chịu đựng loại này khuất nhục. Tiếp thu loại này dày vò, Lý Chí Viễn. Cái này ngày xưa Bắc Hoang vực thiên tài võ đạo, rốt cục cứ như vậy thiêu đốt hết sinh mệnh sau cùng đống lửa. Gặp may đúng dịp phía sau, chết không lâu sau, đã bị Lý Mục Hồn xuyên qua chiếm cứ thân thể. Huynh đệ, đa tạ thân thể của ngươi, ngươi yên tâm, coi như là ta cuối cùng muốn ly khai thế giới này. Cũng sẽ giúp ngươi, hoàn thành chưa hết tâm nguyện, Lý Mục. Ở trong nội tâm yên lặng mà nói, sắp xếp xong ký ức, Lý Mục cẩn thận quan sát này tấm thân thể tình hình. Có thể thấy, làm ngày xưa thiên tài, Lý Chí Viễn tầng thứ 6 lầu cảnh nội tình, trước kia xác thực là không tệ, nhưng tiếc là, hơn nửa năm thời gian bị vô danh mãn tính kịch độc gian vặt, lại bị đánh gãy kinh mạch, thân thể này giống như là lọt gió phòng. Lậu nước thuyền, khắp nơi đều có ám thương, khắp nơi đều có tổn hại, miễn cưỡng chỉ là so với người bình thường cường một điểm mà thôi. Nhất định phải lại tu luyện từ đầu, Lý Mục hoạt động thân thể, muốn lại tu luyện từ đầu, tự được lựa chọn công pháp. Trong đầu, nổi lên một bước tu luyện huyền khí công pháp, chính là thiên đạo tông chấn tông công pháp. Ngũ phẩm tâm pháp cũng tạm được, cũng là Lý Chí Viễn trước đây dùng hết tâm tư khổ tu bản mệnh công pháp. Lý Mục đại khái hồi tưởng thôi diễn qua một lần, tự lắc lắc đầu, không được, này không công pháp, không thể cùng so với, nghĩ muốn khôi phục thực lực, nhất định phải trọng tu, dù sao hồn xuyên trước là võ đạo mọi người, vì lẽ đó Lý Mục rất nhanh tự làm rõ dòng suy nghĩ. Bất quá, trước phải chữa trị bộ thân thể này bên trong ám thương. Phương diện này là cường hạng 333, trong thân thể truyền đến bạo đậu giống như thanh âm. Đây là cái kia chút bị cắt đứt gân cốt phát ra tiếng vang kỳ quái. Này chút gân cốt cắt ngang phía sau, không có ngay lập tức được nối xương tiếp gân, vì lẽ đó đã trường oai. Lý Mục lấy chân võ quyền động tác, cường hành cưu sai, kiếm đứt đoạn mất trường oai gân cốt. Quá trình này có như xé rách giống như thống khổ. Người bình thường chỉ sợ là nháy mắt tựu sẽ ngất đi. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, thân thể thống khổ đã là phía trên thế giới này. Hắn không sợ nhất chuyện. Chân võ quyền thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám. Hả? Lý Mục trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Trước, hắn miễn cưỡng đem tu luyện đến thức thứ bảy mà thôi. Phía sau cũng đã không cách nào thôi diễn đi xuống. Thế nhưng hiện tại, đã đến thức thứ tám, chỉ là hơi có tác, càng là còn có thể tiếp tục thi triển tiếp dáng vẻ. Lý Mục trong lòng hơi động, tiếp tục triển khai, trong nháy mắt, 18 thức chân võ quyền, càng là từng chiêu từng thức, hoàn toàn thông thuận địa thi triển xong hết. Cái cảm giác này, tựu cùng 14 tuổi trước đây trên địa cầu thời điểm. Luyện tập thời gian giống như đúc, cực kỳ ung dung. Nhưng bất đồng chính là, khi đó tu luyện hình như là làm tập thể dục theo đài, không có bất kỳ tác dụng gì, mà hiện tại, Lý Mục có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của chính mình, có nào đó loại tốt biến hóa, có từng đạo nhiệt lưu đang cuộn trào, cái này coi như kỳ quái, lẽ nào cái này phong vân đại lục thế giới? Dĩ nhiên phi thường phù hợp chân võ quyền tu luyện. Đây là Lý Mục bước lên con đường võ đạo tới nay chân chính lần thứ nhất đem chân võ quyền hoàn chỉnh thi triển xong hết. Một loại thần bí thần diệu khí tức ở bên trong thân thể phất động. Tuy rằng lúc này thân thể này cùng trước đây Lý Mục thân thể so ra gầy yếu tới cực điểm, nhưng loại này dòng nước ấm một dạng đi khắp ở quanh thân cảm giác, nhưng là chưa bao giờ cảm nhận được qua. Lý Mục từ từ mê ly, đắm chìm trong 18 thức hoàn chỉnh thể tu luyện huyền diệu trong cảm giác. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Hô, Lý Mục quanh thân lượn lờ màu trắng sương mù, như là mới ra lò bánh bao tán phát hơi nước, nóng hổi, dâng trào rõ ràng sóng năng lượng. Một tầng tinh tế dày đặc màu đen cát bụi, như sền sạch nhựa đường một dạng, che lấp Lý Mục thân thể. Đây coi như là một lần chân chính trên ý nghĩa phạt mau tẩy tủy đi. Lý Mục đi tới sân phía ngoài, trong đầm nước, thanh tẩy dơ bẩn, thần diệu, ở cái thế giới này, lần thứ nhất triển lộ ra, làm cả thiên đạo tông trên dưới đều thúc thủ vô sách độc mạn tính tố. Cũng đã bị triệt để loại trừ xong rồi. Trở lại viện tử bên trong, Lý Mục thay đổi một bộ quần áo. Sau đó cần phải giải quyết là kinh mạch gãy lìa vấn đề. Lý Mục trên mặt lộ ra mỉm cười. Cao minh nội công tâm pháp có thể để bù đắp gãy lìa kinh mạch, mà không thể nghi ngờ là trong đó kiệt xuất. Hơi làm chuẩn bị, Lý Mục trực tiếp tựu ở trong sân một cái trúc trên bồ đoàn, bắt đầu lần thứ nhất ở phong vân đại lục vận chuyển. Thời gian trôi qua, cái thế giới này võ giả đem trong thiên địa năng lượng xưng là huyền khí, đại thể cùng địa cầu trên linh khí gần như, nhưng linh khí mức độ đậm đặc cùng tử vi tinh vực cùng địa cầu danh sơn đại xuyên so ra, nhưng kém thực sự quá xa, tương đương chi mỏng manh. Vì lẽ đó, cái thế giới này võ đạo tự xét lấy mình, đem chiến kỹ, chiêu thức, công pháp tác dụng khai quật khai phá đến rồi cực hạn, muốn so với địa cầu cùng tử vi tinh vực thâm ảo, phức tạp, tinh diệu rất nhiều. Bất quá, mặc dù là như vậy, như là loại công pháp này ở cái thế giới này có thể xưng là thần thoại công pháp. Đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua. Lý Mục trên mặt nổi lên to lớn kinh hỉ, giống như chân võ quyền. Tiên thiên công dĩ nhiên cũng có thể một hơi tu luyện tới tầng thứ 12. Thế giới này, hình như là chuyên môn vì là này hai bộ công pháp chuẩn bị một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.